Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, bồi thường. Đại Bình quả căn cứ khu. Chỗ ngồi này Bạc Đầu Ưng gia phồn hoa nhất buôn bán thành phố. Phải nghiêm túc coi như Đại Bình quả căn cứ khu cũng coi là trên tinh cầu này phồn hoa nhất buôn bán thành phố, bởi vì ở đại tai nạn tới trước, nó có một cái châu bò tên New York. Đáng tiếc là bây giờ yêu cầu ở tiếng xưng hô này trước mặt, cộng thêm một cái đã từng là phồn hoa nhất buôn bán thành phố. Bây giờ, nó đã tại Tu La nhất tộc phân phối chiến lợi phẩm trong đại hội, bị phân phối cho Tu La Vương Tẫn Diệp phe. Nói cách khác, tòa thành thị này, còn có chung quanh đông đảo thổ địa, đã là Tu La Vương Tẫn Diệp thủ hạ phe địa bàn. Ngắn ngủi, nhưng là vô cùng kịch liệt công phòng chiến, đã qua đạt tới không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Sau cuộc chiến thành phố, đã có hơn nửa kiến trúc hoàn toàn hóa thành phế tích. Coi như là còn lại những thứ kia, cũng phần lớn đều là rách rách dưới dưới không còn hình dáng. Duy nhất để cho nhân kinh ngạc là, Đại Bình quả căn cứ khu chung rượu ngon nhất tiệm, Lệ Nghĩ Cao Tần quán rượu, nhưng là bị vô cùng hoàn hảo giữ lại. Nghe nói đó là trong chiến đấu thời điểm, lớn nhất cường Tu La Vương Tẫn Diệp bệ hạ, cố ý giao xuống. Tu La Vương Tẫn Diệp dự định đem nơi này, coi như hắn và hắn Vương Phi, ở sau này trong thời gian trụ sở. Đối với Tu La Vương Tẫn Diệp cái này cách làm, tất cả mọi người đều không có bất kỳ dị nghị. Đó là bởi vì cho nên nhân đều biết, Tu La Vương đối với hắn Vương Phi, phi thường sủng ái có thừa. Quan trọng hơn một chút, đó là bởi vì Tu La Vương Tẫn Diệp Vương Phi là một cái dũng mãnh phụ nhân. Coi như ở chúng phụ nhân, phổ biến tính đô là tương đối dũng mãnh Tu La nhất tộc. Vị Vương Phi này cũng coi như đỉnh chóp sắc nhọn dũng mãnh mặt hàng. Tẫn Diệp trên căn bản đã coi như là Tu La nhất tộc đệ nhất cao thủ. Nhưng là căn theo tin vỉa hè, cái này cái gọi là đệ nhất cao thủ, thật ra thì vẫn không đánh thắng hắn Vương Phi. Trận trận tiếng xé gió vang lên sau, Tu La Tẫn Diệp mang theo nhóm lớn cường đại cận vệ chiến sĩ, đáp xuống mặt đất, đáp xuống Lệ Nghĩ Cao Tần cửa tiệm rượu. Sau đó, Tu La Vương Tẫn Diệp một thân một mình đi vào đại môn, hướng quét dọn vô cùng chỉnh tề bên trong tửu điếm bộ đi tới. Mà phía sau hắn kia một đoàn cường đại cận vệ, căn bản là không dám nhảy vào quán rượu bán bộ. Giống như trong tửu điếm có vô cùng nhân vật khủng bố như thế, thật ra thì chỉ cần đi vào quán rượu là có thể thấy cái quán rượu này chung đạt tới nước cờ trăm vị Tu La nhất tộc cô gái trẻ tuổi đảm nhiệm trong tửu điếm thị nữ. Bất kể là dựa theo Tu La nhất tộc tiêu chuẩn đến xem, còn là dựa theo chỗ ngồi này trên tinh cầu nhân loại bình thường thẩm mỹ, những cô gái này đều là không nói ra thiên kiều bách mỹ. Có như vậy một cái thống nhất đặc điểm, nếu như nói nhất định phải tìm ra cái gì bất đồng lời nói, kia chính là các nàng có đủ loại bất đồng phong tình. Hoặc có lẽ là, các nàng đều là có bất đồng khẩu vị. Hơn nữa, không biết là ai an bài hết thảy các thứ này, để cho những thứ này thị nữ xinh đẹp môn cũng mặc vào đủ loại bất đồng đồng phục. Nói thí dụ như, người hầu gái, nữ tiếp viên hàng không, giáo sư, on, miêu nữ lang chờ cái gì. Tóm lại nhìn một cái đạt tới mười mấy, 20 loại trang trí, phối hợp những thứ này thiên kiều bách mỹ thị nữ, thật là tràn đầy kinh người sức dụ dỗ. Đáng tiếc là, làm Tu La Vương Tẫn Diệp đi một đường đi vào thời điểm, căn bản là mắt nhìn thẳng, thật giống như chung quanh đều là không khí. Dù là những thứ này thị nữ dọc theo đường đi hướng về phía hắn dùng sức đưa tới động lòng người cười ngọt ngào, hoặc là cám dỗ ánh mắt quyến rũ, cũng không có tạo được một chút tác dụng. Cuối cùng, Tu La Vương Tẫn Diệp rốt cuộc đã tới hắn mục đích. Trong tửu điếm sang trọng nhất phòng cho Tổng thống chung, trong phòng, chỉ có một người mặc 3 tháng trước, còn có thể coi như là mới nhất khoản sáo trang phụ nhân. Lúc này nàng chính nằm ở mềm mại sofa lớn thượng, lười lười biếng nhìn quá hạn Fashion Magazine. Thỉnh thoảng, Nàng còn cầm lên trong ngực miếng khoai tây chiên, hướng bỏ vào trong miệng thượng một khối. Biểu tình kia là không nói ra thích ý chung. Nếu như Ngưu lúc này lão gia thấy được phụ nhân này tướng mạo, nhất định sẽ không nhịn được lớn tiếng kinh hô lên. Vì vậy phụ nhân tướng mạo cùng cái khuôn mặt kia cất giấu vật quý giá trong hình. Chưa bao giờ gặp mặt lão nương, lại là dị thường tương tự. Duy nhất khác biệt, cũng chính là ở trên mặt mũi. Càng thành thục một ít, Tu La Vương sau khi vào cửa, dù là biết bọn thị nữ không có được cho phép, căn bản cũng không dám đến gần cái này tầng lầu. Nhưng hắn vẫn theo thói quen, đem cửa phòng đóng lại. Đến lúc này, hắn mới đưa trên mặt bộ kia chưa bao giờ ở những người khác trước tháo mặt nạ xuống. Thuận tay giải khai đi xuống. Sau đó, lộ ra dưới mặt nạ một tấm căn bản không thuộc về Tu La nhất tộc. Hoàn toàn là nhân loại gương mặt. Mà Ngưu lão gia ở nhìn rồi phụ nhân mặt mũi sau, nếu như lại nhìn thấy rồi này trương cùng cha của hắn giống vậy bộ dáng mặt, nhất định sẽ đoán ra rất nhiều thứ. Trở về rồi, có ta con trai bảo bối Ngưu bức tin tức không có. Để tay xuống chung tạp chí, Vương Phi trong miệng hỏi, Tẫn Diệp không có trả lời ngay, mà là đồng dạng đặt mông chen vào trên ghế salon. Mở ra trên bàn trà một lon Coca-Cola, một hơi thở sau tiêu diệt hơn nửa. Khi hắn phát ra một cái hài lòng bão cách sau, trong miệng lúc này mới nói đến, không có tìm được hắn bất kỳ tung tích nào, bất quá cũng tương tự không có tìm được hắn thi thể. Điều này nói rõ tiểu tử này cuối cùng vẫn thành công chạy đi. Hẳn là trở về nước. Rất rõ ràng, Vương Phi đối với câu trả lời này phi thường không hài lòng. Nàng nâng lên một cái mặc tất chân chân, mãnh lại chính là một cước đạp tới, đem không kịp đề phòng Tẫn Diệp đạp bay ra thật xa, cho đến nặng nề đụng ở trên vách tường, lúc này mới dừng lại, trong miệng càng là hung tợn mắng, Ngưu hoa nhỏ, nếu như ta con trai bảo bối xảy ra điều gì giàu gì, ta nhất định kêu ngươi chờ coi. Ngươi làm sao lại có thể hạ được nặng như vậy thủ. Nhất định là muốn lại tìm một hồ ly tinh. Sống lại một cái có đúng hay không? Mới vừa từ trên đất chật vật bò dậy Ngưu hoa nhỏ, cũng chính là Tu La Vương Tẫn Diệp bệ hạ. Lúc này khắp khuôn mặt là nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Lần nữa bắt đầu, đã không biết lặp lại bao nhiêu lần giải thích. Ta lần đó không phải lần thứ nhất thấy tiểu tử này sao? Nơi nào có thể nhận được hắn tới? Bất quá tiểu tử này như vậy tuổi còn trẻ, thì có thiên nhân cảnh giới thực lực, cũng không biết là tu luyện thế nào đi ra. Nghe lời này sau khi, Vương Phi trên mặt ngay lập tức sẽ nhiều mây chuyển tinh đứng lên. Trong miệng tràn đầy tự hào đắc ý đến, kia cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Ta Vương nha nha nhi tử, nhất định đều là không giống vật thường nhân vật. Ngay sau đó, Vương Phi giống như là nghĩ tới điều gì, nàng tiến lên một cái níu lấy nhà mình nam nhân lỗ tai, trong miệng dặn dò đến, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, này một nhóm thị nữ đều là ta là con trai bảo bối, tự mình chọn cùng bồi dưỡng ra, đều là dự định coi như đưa cho hắn lễ vật, bồi thường hắn, ngươi tuyệt đối không thể động tâm địa gian dảo biết không? Đối với nhà mình vợ, loại này dị thường dũng mãnh tác phong, đã nhanh nhẹn tư tưởng, Ngưu hoa nhỏ đã rất là thói quen, vì không nghĩ lỗ tai tiếp tục chịu tội. Hắn thuần thục bắt đầu chuyển đổi đề tài. Lần này Tu La Vương hội nghị, lại có nói pháp nói lên muốn thông qua Bering Strait, đánh vào Á Phi Âu đại lục sự tình. Cũng còn khá, lại lần nữa bị ta dẫn đạo, để cho bọn họ quyết định đánh trước hạ Nam Mỹ Châu lại nói. Bất quá Nam Mỹ Châu sức đề kháng thật sự là quá kém, có lẽ còn nữa tiểu thời gian nửa năm, liền đem hoàn toàn thất thủ. Đến khi đó, liền không có cách nào cảm ứng bọn họ, cũng không biết tổ quốc chúng ta, đến thời điểm có thể ngăn trở hay không bọn họ. Như vậy vô cùng nặng nề đề tài, một khi nói lên sau khi, hai vợ chồng tâm tình nhất thời vô cùng không xong đứng lên. Một bên là sống nuôi hắn môn quốc gia, mặt khác, nhưng là coi hắn hai vợ chồng là vua, vô cùng tôn kính cùng kính yêu hai người bọn họ. Hệ này Tu La mấy triệu thành viên,